Nếu em nghe lời một chút thì đã không bị đánh rồi. Có thể thuần phục thì chính là súc sinh. Tôi là người, trời sinh có tính phản kháng. Cô nhìn anh ta chằm chằm. Cảnh Thu Hà nghe thấy thế thì quay đầu nhìn cô. Con đĩ này, bây giờ lại diễn gái nhà lành trong sạch. Chu Tuấn ném tăm bông trong tay. Em đúng là biết giả vờ đấy. Nhưng mỗi lần đụng đến gia đình thì không thể bình tĩnh được. Em có nghĩ đến chuyện nếu không phải nhờ em ngoan ngoãn nghe lời. Người nhà của em làm sao có thể có cuộc sống yên ổn như thế? Nếu em vẫn chưa thông suốt, sẽ có người thế em chịu tội. Em biết hậu quả là gì rồi đấy. Ninh Mật trừng anh, hung ác nói. Anh dám ư? Chu Tuấn cười khổ. Không phải tôi dám hay không, mà là ông chủ có dám hay không. Ninh Mật cắn răng nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp, cúi đầu để mặc anh ta xử lý vết thương. Cảnh Thu Hà thở dài. Cô cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Muốn ăn chén cơm này thì buộc phải cầm chén lên. Anh Chu nói không sai. Thành người xấu thì dễ, chứ muốn tẩy trắng thì đâu có dễ vậy được. Nếu cô mà buông tay mặc kệ thì vẫn còn có người mà cô quan tâm nhất đấy. Ninh Mật cúi đầu không nói gì. Cô ta nói tiếp, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh chỉ một giờ. Cô không nhớ lúc cô khó khăn ai đã giúp cô rồi ư, làm người thì có ơn phải báo. Dù cô có thế nào đi nữa thì cũng không thể nào vứt bỏ công ơn nuôi dưỡng chứ. Cách chương.